Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187, chương 188, Vũ Tộc Hiện Thân. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách. Vì cái gì đạo tông tầng dưới bí cảnh chung là có thể ngưng kết ra cửu phẩm linh thạch, mà thiên diễn bí cảnh chung chưa bao giờ có người tham đỉnh tầng, cũng chỉ có thể ngưng kết ra nhất tra tinh thạch? Chính là bởi vì vô số năm qua, mỗi phùng ngàn năm quả thành thục mùa, thiên diễn tông đều sẽ bị người khác trực tiếp công phá tông môn. Sát tiến ngàn năm kết, đại bộ phận ngàn năm quả đều bị bọn cường đạo cấp bắt đi. Chỉ di lạc mấy cái sớm nhất thành thục đã thấm vào linh mạch ngàn năm quả, miễn cưỡng duy trì linh mạch không đến khô vong. Lần này thiên diễn tông ngoài ý muốn liên hợp long tộc tiêu diệt tới Phạm Thiên Chu giáo. Thiên diễn tông nhất để ý không phải tiêu diệt cái gọi là tu luyện giới u ác tính, mà là bảo vệ bọn họ ngàn năm quả. Một khi này phê thành thục ngàn năm quả toàn bộ về nguyên, thiên diễn tông linh mạch sẽ nghênh đón nghiêng trời lệch đất tiến hóa. Ít nhất nhưng bảo đảm thiên diễn tông các đệ tử tương lai ngàn năm trong vòng đều hưởng thụ tu luyện giới cao cấp nhất tu luyện tài nguyên. Có thể nói, thiên diễn tông bay lên chỉ mục, nhưng đãi. Nhưng là, cái gì? Luôn luôn cơ trí anh minh tổ sư gia tuyệt đối sẽ không đồng ý làm như vậy. Vô Cấu lập tức bạo nộ nói, thiên thương hải hắn thật lớn gan chó. Thiên thương hải đã thăng cấp hư hoàng, ấn ta thiên diễn tông tổ chế, hắn nhập quá thượng viện, ẩn lui. Thôi sư thúc cười lạnh nói, hiện nay ta thiên diễn tông tông chủ nãi tổ sư ra ái đồ. Vũ cơ, vũ cơ, Vô Trần vẻ mặt ngưng trọng nói, 4 năm trước tổ sư ra mang về tới cái kia nữ hoa hoa. Nàng một cái tiểu hoa nhi có tài đức gì, dám chấp trưởng ta thiên diễn tông đại giáo chi vị. Ông lá 15 tuổi. Na không, hắn hẳn là 14 vị liền bắt đầu đương cái kia cái gọi là thánh giáo chủ. Vũ tông chủ năm nay đã xuân xanh 18, vì sao coi như không được thiên diễn tông tông chủ? Thôi sư thúc vẻ mặt cười lạnh nói, luận thiên phú, vũ tông chủ năm ấy 18 đã đột phá quân cấp, trở thành vương giả, sao các ngươi cái kia nghe nói ở thiên dược giới trung xưng vương, cũng không biết là thật vương vẫn là các ngươi hỗ trợ thổi phồng ma quỷ Diệp Phong. Ít nhất cũng không kém đi. Luận huyết mạch, hắn một cái cửu lưu tiểu quốc cẩu nô tài cũng có thể đi qua giới hạn đại giáo chi vị. Ta vũ tông chủ nãi đường đường vũ hoàng hậu duệ, như thế nào liền không thể chấp trưởng thiên diễn tông? Vũ hoàng hậu duệ, xa xôi mà khủng bố lịch sử, tức khắc hiện lên ở đại gia trong đầu. Trăm vạn năm trước, một cái trống rỗng toát ra tới tu sĩ gia tộc ngang trời xuất thế. Này tộc nhân người đều là tu sĩ, có thể nói nghịch phản thiên lý. Bọn họ mỗi người người mặc vũ y, mỗi người tuấn mỹ như tiên, thực lực mạnh mẽ, chí hướng rộng lớn. Thế nhân xưng này vì vũ tộc. Vũ tộc ở này kiệt xuất nhất lãnh tụ chỉ huy hạ, ngang nhiên phát động diệt sạch tông môn, nhất thống thiên hạ đại chiến. Chiến hỏa từ tu luyện giới vẫn luôn chạy dài đến phàm tục vương triều. Tu sĩ chết trận hơn phân nửa. Thiên hạ trăm họ lầm than, ngàn dặm vô gà gáy, vạn dặm bạch cốt đôi, tung hoành trăm vạn, tàn viên vô song ngói, con nai nhập đường xá. Vũ tộc ở sử thượng mạnh nhất người hoàng, vũ hoàng thống soái hạ, sắp hoàn thành gia quốc thiên hạ mộng đẹp khi, đáng tiếc bọn họ cuối cùng sinh không phùng khi. Lúc này, một cái không chớp mắt tông môn thiên diễn tông nội, một thế hệ thiên kiêu xích tùng tử, ngang trời xuất thế. Cuối cùng, tu luyện giới ở xích tùng tử xuất lĩnh hạ, ở hồng thổ nguyên đại bại vũ tộc liên quân, xích tùng tử nhất kiếm phách sát vũ hoàng, đăng đỉnh tu luyện giới từ xưa đến nay đệ nhất nhân. Vì kỷ niệm trận này tu luyện giới sinh tử tồn vong tính quyết định thắng lợi, càng nhân này địa lý vị trí chiến lược tính, Chiến Hậu tu luyện giới ở Hồng Thổ Nguyên thành lập một tòa tung hoành 3.000 dặm. Thành Cơ 3.000 trượng sử thượng đệ nhất hùng thành. Xích Tùng Tử ở Ẩu Đà Vũ Hoàng khi căn cơ bị hao tổn. Cuối cùng chỉ phù hộ Thiên Diễn Tông ngàn năm hơn liền tuổi xuân chết sớm. Thật là lệnh người bóp cổ tay. Thôi Phong, người tùy ý vũ nhục ta thánh giáo giáo chủ. To gan lớn mật. Vô Cấu giơ đại ba trường. Giận dữ nói. Đương Trảm. Vô Cấu, người nhục mạ tôn trưởng. Ấn Quy. Phạm đại bất kính. Đương Trảm. Thôi sư thúc không chút nào yếu thế nói. Người chờ bắt người cướp của ngàn năm quả. Tự hủy tông môn căn cơ. Đã thành tông môn phản nghịch. Còn có gì bộ mặt nói rằng tôn trưởng. Có gì bộ mặt đi ngầm thấy liệt tổ liệt tông. Vô Trần cũng vẻ mặt vô tình giơ lên đại ba trưởng. Càng phát dồ chính là. Người trở lại vẫn câu giáo phỉ tộc dư nghiệt. Đi quá giới hạn đại vị. Hoạn loạn tông môn. Chăm chết mạc chuộc này tội. Chờ lão phu một cái tát chụp chết người cái này tông môn phản nghịch sau. Lại chỉ huy đại quân, xoay chuyển trời đất Diễn Tông thanh lý môn hộ. Ai ra, hai đại người hoàng phải không màng tôn ti, tể ta cái này tao lão nhân, ta sợ qua Nga. Thôi sư thúc đột nhiên quái khang quái điều nói, nhưng người hoàng, các ngươi có thể có, chúng ta cũng có thể có. Hơn nữa, chúng ta còn có 30 vạn đại quân Nga. Ầm ầm ầm ầm, người giống mã tê. Dược Sơn đỉnh rừng rậm chung, trào ra cơ hồ vô cùng vô tận quân đội, nháy mắt liền đem thánh giáo lâm thời tổng bộ, tầng tầng vây quanh, đại ý, thánh giáo lần này thật sự là sơ suất quá, vốn tưởng rằng này Dược Sơn tới gần Long tộc, là tu chân liên minh vô pháp thẩm thấu an toàn khu. Ai ngờ Thiên Diễn Tông thế nhưng vô sỉ đến đánh thánh giáo cờ hiệu. Đem chính mình đạo binh nghênh ngang khai vào Dược Sơn, giúp đăng thiên các đối thánh giáo, phát động nguyên bản vô pháp thực thi chém đầu âm mưu. Nhân Thiên Diễn Tông cùng thánh giáo có cùng nguồn gốc, thật là một nhà quan hệ. Thiên Diễn Tông đạo binh nơi đi qua, không người để ý, tất cả mọi người đều còn tưởng rằng đây là thánh giáo ở đặc thù thời khắc. Thuyên chuyển chính mình đội quân con em tới hộ giá hộ tống đâu. Đại quân bên trong, đi ra 4 vị đầu tóc hoa dâm lão giả. Trình tứ giác vây quanh Vô Trần Vô Cấu. Này 4 vị lão giả, thế nhưng đều là cao giai người hoàng. Tuy lão, nhưng so huyết khí tuy vượng, lại mới miễn cưỡng vọt tới trung giai người hoàng đỉnh Vô Trần Vô Cấu. Hiển nhiên hiếu thắng ra không ít. Này thiên hạ như thế nào đột nhiên liền nhiều ra 4 vị cao giai người hoàng. Không kỳ quái, thành trăm hơn 1.000 vạn năm tích lũy, tu luyện giới có rất nhiều người hoàng cấp hoạt tử nhân. Có ngàn năm quả điếu mệnh, này đó hoạt tử nhân lại có thể sống lại nhảy nhót 10 năm. Đại giới là Thiên Diễn Tông căn cơ tẫn hủy, tông chủ pháp chỉ. Chu Thái Phi cấu kết tà giáo yêu nghiệt Diệp Phong, tàn sát bổn tông đường, phạm tội ác tày trời chi tội. Này bản nhân ngay tại chỗ thiên đao vạn quả, chu 10 tộc. Thôi sư thúc lôi kéo một quyển hoàng bạch, vênh váo tự đắc nói. Chu Thái Phi vừa nghe, tức khắc xúc đến nhị nguyên lão phía sau, run lẩy bẩy, cổ run không ngừng. Chu 10 tộc hắn nhưng thật ra không sợ. Nhiều lắm là đưa bọn họ ra trong đất ma quỷ nhóm nhảy ra tới lại nghiền xương thành cho. Nhưng muốn đem hắn cái này đại mập mạp thiên đao vạn quả. Thực sự khủng bố, tông chủ pháp chỉ, hoán khê xa cùng tống sơ tú hai người hỏa từ yêu nghiệt. Hoạn loạn thiên hạ, tội ở không tha, thứ hai người ngay tại chỗ chém đầu. Chấm ngoặc kép, bạch bạch bạch, bàn tay thanh đột nhiên vang lên. Hai người trống rỗng xuất hiện, này hai người vừa mới hiện thân, nguyên bản hoảng sợ muôn dạng thánh giáo các tu sĩ, tức khắc kích động mạc danh, đã trở lại, thánh giáo chủ cùng phó giáo chủ tất cả đều bình an không việc gì đã trở lại. Thật là uy phong, Hảo thần khí a. Diệp Phong vẻ mặt hiếm lạ nói. Ban đầu ta còn tưởng rằng chúng ta Thiên Diễn Tông chỉ là ra mấy chục cái hỗn chướng đường. Nguyên lai không phải a, mà là chúng ta Thiên Diễn Tông toàn bộ nội môn. Tất cả đều là một đám hỗn chướng vương bát đản. Na không, không thể mắng vương bát. Này sẽ đắc tội bản giáo chủ một vị bạn vong niên. Các người nội môn này đó hỗn chướng đồ con lợn. Na không, đồ con lợn cũng không thể mắng. Này sẽ đắc tội đậu đậu lão ba. Các người nội môn này đó hỗn chướng ngu ngốc bệnh tâm thần thêm cầm thú không bằng cẩu súc sinh. Chính là như vậy đối đãi ở bên ngoài vì các ngươi đánh sinh đánh chết tông môn thiên tài. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.